Huyết Long Phệ Thiên, chương 3 Tế Điển, gocchuyenaudio.com, Thiên Sơn Thành hay bất kỳ một nơi nào trên Đại Lục Thiên Vân. Tế Điển là lễ long trọng nhất của mỗi người, bởi chỉ có tham gia Tế Điển, kích hoạt trận pháp, quán chú thiên địa nguyên khí dồi dào vào trong cơ thể. Thức tỉnh được huyết mạch ngủ say, mỗi người chỉ được tham gia một lần, bởi đó là trời cao chú định. Cố gắng thức tỉnh lần thứ hai sẽ bị thiên lôi oanh sát. Trời đã không ban cho huyết mạch thì không được cả ý trời. Bởi đó là nghịch thiên. Ngày hôm nay, Lâm gia Thiên Sơn Trấn cũng tổ chức tế điển để thức tỉnh huyết mạch cho thiếu niên trong gia tộc. Tại quảng trường Lâm gia đã tụ tập hàng trăm người. Ai nấy cũng đều hy vọng gia tộc xuất hiện một thiên tài cấp độ huyết mạch cao. Mang về vinh dự và tài nguyên cho gia tộc. Trung tâm quảng trường là một tế đàn dài rộng chừng 20 mét. Bốn góc có bốn trụ thanh đồng phác họa đủ thứ họa tiết chim muông vạn vật. Toát lên vẻ cực kỳ cổ lão. Lúc này đây, trên chủ vị có ba người, đều là những lãnh tụ của Lâm gia. Gia chủ Lâm Vấn Thiên, đại trưởng lão Lâm Hạo và nhị trưởng lão Lâm Vô Mộng. Ba người đều là con của lão gia chủ Lâm Hạo Thiên. Lão gia chủ đã nhường lại ngôi vị tộc trưởng, luôn trong tàng kỹ các tiềm tu, trừ khi gặp phải họa diệt tộc mới xuất hiện. Mọi người trật tự, ngày hôm nay gia tộc có ba thiếu tiên tài tuấn đã luyện thể cửu trọng. Đủ để kích hoạt một làn trận pháp tế điển thức tỉnh huyết mạch. Xì sao, ở phía dưới lại vang lên những tiếng xôn xao bàn luận. Không biết lần này Lâm Viêm có thức tỉnh được huyết mạch hoàng cấp không? Không có khả năng, mấy trăm năm nay Thiên Sơn Thành cao nhất chỉ là nhân cấp cực phẩm huyết mạch. Nghe nói Lâm Cao con trai của đại trưởng lão năm đó thức tỉnh nhân cấp cực phẩm. Được Thiên Tinh Tông thu nhận, Đại Hoang Đế Quốc có bốn tông môn lớn phụ thuộc, Thiên Tinh Tông là một trong số đó. Bây giờ khởi động trận pháp, hai vị trưởng lão, mời, gia chủ Lâm Vấn Thiên lên tiếng, cùng hai vị trưởng lão đi tới trước tế đàn. Ba người cùng nhau truyền huyết khí vào trận pháp, bốn trụ đồng đều sáng lên, thiên địa nguyên khí từ bốn phía dồn lại tế đàn, có thể cảm nhận được thiên địa nguyên khí bàng bạc đang dần kéo lên. Ngưng tụ gần như thật thể, ba người dừng lại, khuôn mặt tái nhợt, tiêu hao cực kỳ lớn, khởi động trận pháp này còn tiêu tốn cả tinh huyết cơ thể. Giảm đi thọ mệnh, nên mỗi lần phải gom đủ ba thành người luyện thể cửu trọng mới tế điển một lần. Ngồi về chủ vị, Lâm Vấn Thiên hô lớn. Trận pháp đã khởi động. Người thứ nhất Lâm Viêm lên thức tỉnh huyết mạch, hy vọng các ngươi sau này ra sức cống hiến cho gia tộc. Lúc này, Lâm Viêm, Lâm Thanh Thanh, Lâm Vũ đang đứng cùng một chỗ. Nghe được Lâm Vấn Thiên nói, Lâm Viêm bước lên tế đàn. Quang lại cho Lâm Vũ ánh mắt bất thiện, hư lạnh nói, Lâm Vũ, mở mắt ra nhìn ra thức tỉnh hoàng cấp huyết mạch, đến lúc đó ta sẽ từ từ hành hạ ngươi. Nói xong Lâm Viêm phất áo bào, ngồi xuống bồ đề đặt chính giữa tế đàn, vận công pháp hấp thu lấy thiên địa nguyên khí nồng đậm. Mỗi người trước khi tham gia tế điển đều được giao cho khai huyết quyết. Bộ công pháp này chỉ dùng để thức tỉnh huyết mạch. Lưu truyền rộng rãi khắp nơi, thiên địa nguyên khí không ngừng quán trú vào cơ thể Lâm Viêm. Quanh người Lâm Viêm quang hoa rực rỡ. Chừng 10 phút sau, quang hoa càng lúc càng sáng. Chỉ thấy trên người hắn hiện lên màu vàng nhạt lởn vởn khắp trên da. Ánh sáng rạng rỡ bừng bừng, cả quảng trường rơi vào trong tĩnh mịch. Không một tiếng động, chỉ còn lại nhịp tim của tất cả mọi người. Không thể nào. Hoàng cấp, là hoàng cấp, lần đầu tiên trong lịch sử của Thiên Sơn, chợt một người lên tiếng, rồi sau đó cả quảng trường như vỡ hòa. Hoàng cấp, phá vỡ lịch sử Thiên Sơn Thành, năm cấp độ huyết mạch biểu thị năm màu trắng vàng lục lam tím tương ứng nhân. Hoàng, huyền, địa, thiên, phẩm cấp càng cao thì màu sắc càng đậm, cả tộc trưởng cùng hai trưởng lãi đều bật dậy, không thể tin được vào mắt mình. Há mồm khô khốc, ha ha ha, tốt lắm, Viêm Nhi, người thức tỉnh hoàng cấp hạ phẩm huyết mạch, là thiên tài trong thiên tài, thành tựu ngày sau ắt phi thường. Đại trưởng lão cười tươi như hoa, con trai của hắn thức tỉnh hoàng cấp huyết mạch, hắn không vui thì còn ai vui đây. Tốt lắm, Lâm Viêm, ngươi hãy cố gắng tu luyện, thành tựu sẽ vô cùng lớn. Thưởng cho ngươi vào tàng kỹ các nhận bí tịch hoàng cấp công pháp trấn tộc hỗn nguyên công. Một bản vũ kỹ nhân cấp cao cấp, tộc trưởng Lâm Vấn Thiên cũng phải lên tiếng. Nhân tài như này bồi dưỡng, gia tộc cũng sẽ được hưởng thành tựu. Nhưng sau đó, ánh mắt của hắn nhìn về Lâm Vũ rồi lại thở dài lắc đầu. Lâm Vũ cũng cảm nhận được ánh mắt của Lâm Vấn Thiên. Bàn tay siết chặt lại. Hắn hận, hận bản thân sao lại kinh mạch đứt đoạn. Tại sao không thể làm cho phụ thân vui vẻ. Nhưng ngay sau đó, Lâm Vũ bình tĩnh lại. Cơ hội vẫn còn, cho dù không thức tỉnh huyết mạch, hắn vẫn sẽ mạnh mẽ. Ha ha, thấy chưa Lâm Vũ, quả thật là hoàng cấp huyết mạch, ngươi chờ tử kỳ đi. Không biết từ lúc nào Lâm Viêm đã xuống khỏi tế đàn. Đến gần Lâm Vũ buông ra lời khiêu khích. Hừ, ta vẫn còn chưa lên tế đàn. Ngươi vội cái gì? Lâm Vũ phản kháng, một phế vật kinh mạch đứt đoạn mà thức tỉnh huyết mạch. Buồn cười, ha ha ha, lời nói của Lâm Viêm vang vọng trong quảng trường. Lập tức từng ánh mắt bất thiện của mọi người nhìn về phía Lâm Vũ. Bàn tay siết chặt lại. Móng tay đâm vào bàn tay bật máu. Được rồi, người thứ hai Lâm Thanh Thanh lên tế đàn. Lâm Vấn Thiên giúp Lâm Vũ giải vây. Trong lòng thầm than không ngớt. Cách chương.